Thiếu phu nhân vô lại. Chương 730, tiểu tịch em bán cô ta rồi. 7. Khóc chuyện audio.com. Tịch Giản Cận tất nhiên là biết Bạc Sủng Nhi ghen. Liền cất bước, đi tới bên người Bạc Sủng Nhi. Vươn tay, ôm cô vào trong ngực. Bạc Sủng Nhi hơi vùng vẫy một hồi. Tịch Giản Cận tăng lực, không chịu để cho cô rời ngực của mình. Bạc Sủng Nhi ngoan ngoãn không động. Tịch Giản Cận nghiêng đầu, ánh mắt khắc sâu nhìn qua Bạc Sủng Nhi. Chuyện vừa rồi, anh cần giải thích một chút. Thế nhưng Bạc Sủng Nhi lại quay đầu, cắt ngang Tịch Giản Cận nói. Thời gian không còn sớm. Tiểu Bảo ngủ, ngày mai em lại đến nhìn nó. Những thứ này là tâm ý của em. Bạc Sủng Nhi nói chuyện rất ngạo khí. Hoặc là nói, cái này từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen, mà lại cũng không có đưa quà cho người khác, chớ nói chi là qua bệnh viện thăm viếng người. Cái này là lần đầu tiên, còn mang theo nhiều đồ như vậy tới. Cô nói đứng lên đều có chút cứng rắn, bản thân mới bắt đầu, suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng lại tới đây, còn là bởi vì không quen, chỉ là lãnh đạm nói một câu, chỉ là một chút tâm ý. Hàn Như Y mỉm cười gật đầu với Bạc Sủng Nhi. Bạc tiểu thư thật sự là khách khí rồi. Người tới, Tiểu Bảo sẽ thật cao hứng. Bạc Sủng Nhi mím môi, nhàn nhạt cười, ánh mắt không dịu dàng. Chỉ là khi Tịch Giản Cận vòng eo của cô đi ra phòng bệnh, cô liền giống như một tiểu miêu làm bừa, đem Tịch Giản Cận đẩy ra, nện bước thẳng tắp, muốn nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo đi về phía trước. Tịch Giản Cận vội vàng cất bước theo, vươn tay, bắt lấy Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi lại dẫn đầu giơ chân lên, không lưu tình đạp lên đùi Tịch Giản Cận, sau đó chỉ quần áo của anh, nói ra, trước cởi xuống, rồi nói chuyện với em. Tịch Giản Cận không nói hai lời vươn tay, thật áo sơ mi cởi ra, lúc này mới Bạc Sủng Nhi mới dương một nụ cười hài lòng. Vươn tay, hướng chọc vào trong ngực anh hai lần, cái này còn tạm được, cũng may sắc trời không còn sớm, bệnh viện cơ bản bên không có người, anh Trần đứng trước mặt của cô như vậy, ánh trăng cùng ánh đèn mờ nhạt đánh vào trên da thịt anh, lóe ra từng điểm mê người, cách chương.